Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 308, anh không đổi được không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nha đầu, còn không có nháo đầy đủ sao? Giường đều đã thay đổi, em không có thấy sao? Bắc Minh Dạ lại ôm sát cô vài phần, dùng lực kéo cô vào ngực mình. Cúi đầu hướng trên mặt hắn, hướng trên mặt cô hôn qua đi, khí tức nhất thời lại trở nên cực nóng. Danh Khả đã cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể của anh đang không ngừng tăng vọt, mỗi khi chỉ có hai người, anh hôn cô ôm ấp cô sẽ như vậy, nhưng mà đêm nay cô vẫn còn không vừa ý tại thời điểm anh hôn tới đây. Vẫn xoay mặt liều mạng tránh né răng môi của anh, trong lòng Bắc Minh Dạ căng thẳng, bàn tay to rơi vào trên đầu cô, kéo cô hướng chính mình, càng nhiệt liệt nụ hôn rơi xuống. Danh Khả từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng vùng vẫy, càng về sau anh càng lúc càng điên cuồng, cô cũng vùng vẫy được càng thêm điên cuồng, cuối cùng tại anh hoàn toàn không để ý ý nguyện cô. Vẫn hôn hết sức như cũ, cô bỗng nhiên há miệng, dùng lực trên môi anh cắn một phen, cắn được quá ngoan độc, hương vị máu lập tức truyền đến, cô hoảng sợ, vội vàng buông ra hàm răng chính mình. Nhìn chằm chằm anh, môi dưới của anh đã bị cô cắn đi một miếng. Miệng vết thương không lớn, nhưng máu vẫn lại là thấm ra. Tiểu Dã Miêu, Bắc Minh Dạ tựa hồ một chút không thèm để ý đau xót bị cô cắn. Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra đảo qua ở trên, đem máu tràn ra quét tới. Anh buông xuống mắt nhìn cô, thanh âm mất tiếng, rốt cuộc lại vẫn muốn thế nào? Có phải muốn anh đem gì đó trong cái phòng nghỉ này toàn bộ đổi đi hay không? Vậy anh vì cái gì không đem thân thể của chính mình cũng thay đổi? Cô cắn môi, giận chừng mắt anh, giường bị cô ngủ tùy ý thay đổi đó là mới. Anh bị cô ngủ, có phải anh cũng cần phải đem chính mình đổi đi hay không? Chấm, Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm cô, trầm mặc, ánh mắt khác thường khóa tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Vẫn nhìn tới sâu trong đôi mắt cô, Danh Khả cũng một mực trừng mắt anh, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết nhìn bao lâu. Bỗng nhiên Bắc Minh Dạ môi cong lên, nhợt nhạt cười cười, ngón tay dài thò ra, nhẹ nhàng thổi qua trên chóp mũi cô, liền biết em đang ghen. Tiểu nha đầu này, buông ra, Danh Khả phục hồi tinh thần lại, không muốn sẽ cùng anh dây dưa, cô thức thành như vậy. Anh lại còn cười đến sáng lạn như vậy, nam nhân quả nhiên không có một cái là thứ tốt, nếu ngay từ đầu liền coi cô như công cụ cũng sẽ không để ý cảm thụ của cô. Cái gì đổi giường, đổi toàn bộ trong phòng nghỉ, làm nhiều chuyện tình vô vị như vậy có cái ý nghĩa gì? Buông, một tay vung rơi xuống bàn tay to anh vừa muốn duỗi tới đây. Cô đẩy ngực anh, lại trong ngực anh điên cuồng từ chối. Bắc Minh Dạ, buông, tiền bạc em nợ anh, cho dù em ra ngoài bán mình, em vậy, cô không có ngủ anh, thanh âm của anh hoa hoa, mặc dù không nặng thậm chí có vài phần nhẹ, nhưng mà Danh Khả lại vẫn lại là gần từng tiếng nghe rõ ràng rồi. Trong lòng cô chấn động mạnh một cái, tất cả động tác ở trong một cái nháy mắt ngừng lại. Ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, giống như chịu được kinh hách. Hoặc như là mang theo một chút chờ mong như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm anh, Bắc Minh Dạ thở ra một hơi, bàn tay to thò ra, muốn đụng vào mặt cô, thấy cô thủy chung đối với chính mình có vài phần phòng bị. Tại lúc ngón tay dài của anh sắp đụng tới trán cô vẫn lại là theo bản năng trốn tránh qua đi, trước mắt vẫn lại là có vài phần phẫn nộ, anh bất đắc dĩ, ôm chặt cô ở trong ngực. Nhìn chằm chằm cô nghiêm túc nói, tối hôm đó chính cô ấy ngủ ở trong này, mà anh như thế nào, mặc dù không nghĩ muốn thừa nhận, đúng là không thể không thừa nhận, giờ khắc này trong lòng cô thật sự thật khẩn trương, anh không có bồi du phi phàm, đây là thật vậy chăng, có ai có thể chứng minh, nhà đầu kia, chẳng lẽ thật sự không biết anh trong phòng em nhìn em ngủ, nhìn tới bình minh mới rời khỏi. Nói ra liền có vài phần ủy khuất, anh lớn như vậy lại vẫn cho tới bây giờ chưa từng đối bất luận một người từng có tính nhẫn nại lớn như vậy. Đứng ở mép giường cô chỉ là an tĩnh nhìn cô ngủ. ngay cả đụng chạm cũng chưa đụng chạm cô một phen, chỉ là không nghĩ muốn đem cô sau khi đánh thức lại trêu cho cô tức giận. Nhưng cô à, chính mình mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại không chỉ không có cùng anh tốt, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Những cái gọi là điểm mấu chốt này, tại trước mặt cô đã không hề hạn cuối. Cô rốt cuộc có biết hay không? Danh Khả cũng không biết rốt cuộc là cái tâm tình gì. Trong lòng thật là hàng trăm tư vị, nhưng cô biết anh không có lừa gạt cô. Cái ban đêm kia, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại cô liền ở trong phòng ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt. Là hắn hương vị anh, cũng là nhãn hiệu thuốc lá anh ưa thích. Cô biết anh đã tới, nhưng cô thật sự không biết anh cả buổi tối đều đã nhìn chính mình. Thì ra trong mộng cảm thấy được có người đứng ở bên giường nhìn chằm chằm cô. Việc này cứ nhiên là thật, không chỉ có chỉ là giấc mộng. Em, môi mỏng cô động, lại không biết giờ khắc này nên nói cái gì đó. Vừa rồi còn đang tại liều chết vùng vẫy. Giờ phút này đã hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư phản kháng rồi. Anh cùng Du Phi Phàm đêm đó chuyện gì đều không có phát sinh. Là thật vậy chăng? Giường cô ấy ngủ anh đã thay đổi. Nhưng cô không có ngủ anh. Con người của anh không đổi được không? Anh cúi đầu nhìn cô. Một cặp mắt xanh thẳm. Ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng mà giờ khắc này Danh Khả tại đáy mắt anh nhìn ra chân thành cô không thể tin được. Nhà đầu kia, anh thở ra một hơi dài, đem cô ôm vào trong ngực, đem cái đầu cô giữ tại trước ngực mình, không cho cô xem bất luận cái thần sắc gì trên mặt. Trong lòng có chuyện gì không thể thẳng thắn nói với anh sao? Em không nói cho anh biết, anh thật sự không hiểu. Anh chưa từng có thử qua như vậy, hơi hơi ngừng cúi xuống. Có lẽ ngay cả chính anh đều muốn không rõ vì cái gì đối với cô liền đặc biệt như vậy. Nhưng thực đặc biệt, nghĩ không rõ khiến cho nó không rõ đi. Anh chưa từng có lấy lòng một nữ nhân, em là cái thứ nhất, anh cũng không hiểu được như thế nào cùng nữ nhân ở chung. Em đem sự tình gì đều đã giấu ở trong lòng, anh làm sao có thể biết em suy nghĩ cái gì. Em không thích anh đụng chạm cô ấy. Về sau anh cũng không đụng chạm cô ấy là được. Như vậy theo anh giận dỗi. Biến thành anh, nói như vậy nói ra đều đã ngại dọa người. Anh không nghĩ muốn nói. Hai tuần này thật sự qua được rất tệ. Tiểu nữ nhân trong lòng vẫn không nói gì. Chỉ là im lặng để cho anh ôm vào trong ngực. Qua một hồi lâu anh mới buông lỏng cô ra. Bởi vì không xác định giờ khắc này cô còn tại tức giận hay không. Bàn tay to rơi vào trên cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên. Anh nghĩ muốn thật sự nhìn xem cô, không nghĩ tới vừa nhấc lên này. Trên mặt của cô đã dính đầy nước mắt, trong lòng Bắc Minh Dạ luống cuống hoảng. Kinh hoàng qua đi, nhất thời đều đã không cao hứng lên. Anh đều đã nói được thẳng thắn như vậy, cô rốt cuộc còn muốn thế nào? Cứ nhiên còn đang tại trong lòng anh khóc, chẳng lẽ nói cùng cô giải thích cô lại vẫn không cao hứng sao? Thoáng nhìn đáy mắt anh từ từ tụ lên không vui, Danh Khả cắn cắn môi, giơ tay đem nước mắt đáy mắt chính mình lau đi, biết anh vẫn lại là không kiên nhẫn, cũng biết có thể tốn nhiều tâm tư tại trên người cô như vậy. Thậm chí cùng cô giải thích, đã là nhượng bộ lớn nhất của anh. Cô chỉ là không biết chính mình là kích động hay là cảm động. Hoặc là nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao sau khi nghe anh nói những thứ này, trong lòng liền vẫn một mực không làm phản bình tĩnh trở lại. Anh cùng Du Phi Phàm không có loại quan hệ kia. Ngày đó anh cùng Du Phi Phàm đúng là thuần khiết trong trắng. Chuyện kia biến thành cô mấy ngày này mỗi khi nhớ tới trong lòng đều đã khó chịu. Mặc kệ xuất phát từ cái nguyên nhân gì, cô không hy vọng thời điểm chính mình cùng anh còn có loại quan hệ kia anh đã cùng những nữ nhân khác dây dưa. Hiện tại, trong lòng cuối cùng buông ra, tay nhỏ xuyên qua bên eo của anh, tại trước anh buồn bực, cô nhẹ giọng nói, cảm ơn, cách chương.